Ma Ngân, chương 1000, tôn nghiêm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch ở bên trong áo cách tư thần điện, cùng đang quan sát hiện trạng Sùng Cao Châu. Bộ đội tinh nhuệ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc kia, bất kể là thực lực của từng binh sĩ hay là trang bị gần như Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không thể so sánh nổi. Tên Tiêu Hoàng kia không phải rất kiêu ngạo sao? Thiên Tế Tinh không phải rất lợi hại sao? Lần này ta thật muốn nhìn xem các ngươi còn có chết hay không. Cao Long Đình nhìn màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói. Dịch Phong Mạch lại nheo mắt chăm chú nhìn, toát ra vẻ hung ác. 20 phút qua đi, cả 100 vạn binh sĩ Thượng Bang trùng trùng điệp điệp đã cách chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã không tới 3 cây số. Phía trên bình nguyên cuối mùa thu, cây cỏ khô vàng đã nhìn thấy rõ ràng chiến tuyến phía trước. Đơn thuần từ tổng hợp về thực lực mà nói, quân đội Thượng Bang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa không phải là lớn bình thường. Chích là thực lực chênh lệch như vậy cũng không có khiến binh sĩ Lạc Đan Luân có mảy may ý lùi bước. Mỗi một binh sĩ tới đây vốn không có ý định trở về, là chính vì một chút bất khuất và tôn nghiêm cao ngạo cuối cùng của Lạc Đan Luân kia. Bản thân Tiêu Hoàng lại không đứng ở vị trí của quan chỉ huy như thường quy, mà là tự mình ở phía trước chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Bên cạnh là đội quân tù nhân. Mặc dù địch mạnh ta yếu, mặc dù địch đông ta ít, giờ khắc này, không có người nào chọn lùi bước. Cả dãy chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã im lặng dị thường. Mỗi một binh sĩ, mỗi một tướng lĩnh đối xử bình đẳng, đều khởi động chiến văn hết sức căng thẳng. Động thủ đi, công phá chiến tuyến, không lưu lại cả người lẫn vật. Bối La Nạp chậm rãi đứng lên từ trên chủ vị trong tiến thủ hào. Khẽ vung tay, giọng điệu thoải mái ra lệnh. Gần như ngay khoảnh khắc Bối La Nạp phát ra mệnh lệnh kia, lại nhìn đội hình binh sĩ Thượng Bang chỉnh tề, hùng hổ đều giống như lưỡi dao sắc bén tuốt ra khỏi vỏ. Lập tức tăng tốc xung phong tới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Tiêu Hoàng đứng ở phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, nhìn binh sĩ Thượng Bang như lang như hổ xung phong tới, hai mắt sắc bén như cháy bùng lên. Sau đó thông qua ma văn thông tin lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Các huynh đệ Lạc Đan Luân, bất kể tương lai như thế nào, bất kể sinh tử tồn vong, lần này, chúng ta chiến, bất kể phía trước là ai, cho dù gãy răng cửa cũng phải cắn xuống một miếng thịt của hắn. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, binh sĩ Lạc Đan Luân phía trước nhất trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đều nâng cánh tay lên. Đồng thời từng cái năng lượng thể có dạng mũi tên bắn về phía rậm rạp binh sĩ Thượng Bang đang xung phong chạy tới. Tuy rằng địch nhân vô cùng cường đại, nhưng giờ khắc này binh sĩ Lạc Đan Luân không có mảy may yếu thế. Ngược lại ở trong tuyệt cảnh bùng phát ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Ước chừng 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân cùng lúc dùng toàn lực phát động phản kích. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phía trước chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, chi chít năng lượng thể dạng mũi tên tựa như cơn mưa to chút xuống đầu binh sĩ Thượng Bang. Đối với Lạc Đan Luân triển khai phản kích hung mãnh, điểm này quân đội Thượng Bang đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, gần như chỉ trong nháy mắt quân đội Lạc Đan Luân, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã lại bùng phát ra sức chiến đấu cường hãn như thế. Toàn bộ quân đoàn không có chút mất tinh thần, dường như cho dù chết cũng phải cao ngạo ngẩng cao đầu. Cho dù tan xương nát thịt, cũng không hề quỳ gối. Đây dường như đã trở thành khí chất cùng với linh hồn thâm căn cố đế của quân đội Lạc Đan Luân. Rõ ràng binh sĩ Thượng Bang có chút không kịp chuẩn bị. Đối mặt với đả kích như vậy, đều có người bị năng lượng thể đánh xuyên qua, ngã xuống phía trên mặt đất đầy cây cỏ khô héo. Nhưng dù vậy, quân đội Thượng Bang ước chừng 100 sư đoàn, nhưng không có giống như binh sĩ Cao Tương tan tác hoặc là hỗn loạn. Mà ở dưới điều chỉnh của quan chỉ huy, binh sĩ phòng hộ góc cao, mở ra năng lượng hộ thuẫn che phía trên đỉnh đầu. Chỉ có điều, dù vậy, thương vong tuy rằng giảm rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều binh sĩ Thượng Bang chết trận tại đương trường. Gần như chỉ trong nháy mắt, binh sĩ thượng bang chiếm giữ ưu thế liền tiến vào tới hồi gay cấn. Và suy nghĩ trước đó chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chỉ cần một lần công kích là bẻ gãy nghiền nát. Lại hoàn toàn khác biệt. Quân đội Lạc Đan Luân bùng phát ra sức chiến đấu. Vượt qua tưởng tượng của họ. Thậm chí năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Trang bị của từng binh sĩ. Còn muốn cao hơn so với thượng bang chân nghĩa quốc. Không phải vậy chứ. Bối La Nạp ở trong phòng điều khiển chính tiến thủ hào. Nhìn hình ảnh hỗn chiến thành một đoàn ở phía trước. Trên mặt rõ ràng có một chút giật mình kinh ngạc. Trước đó hắn nhận được tin tình báo chính xác. Binh lực của Thiên Tế Tinh chỉ có 80 vạn. Nhưng binh sĩ trước mắt hắn nhìn thấy ước chừng có tới 50. 60 vạn. Điều này có ý nghĩa gì? Đó chính là Thiên Tế Tinh thực rất có thể đã biết được kế hoạch của quân đội thượng bang từ trước. Tuy nhiên, điều này sao có thể? Tuy nhiên, trước mắt nói cái gì cũng đã chậm rồi. Bối La Nạp cũng chỉ phải chỉ huy các quân đoàn tiền tuyến. Tiến hành điều chỉnh kế hoạch tác chiến tương ứng. Ngay lúc Bối La Nạp cho điều chỉnh các phương diện, toàn bộ trong phòng điều khiển chính bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng động cảnh báo. Phía trên màn hình phân hình định vị sóng, chợt lấp lóe chi chít điểm sáng màu đỏ. Tướng quân, ở hướng Lý Tư Giai nội hai xuất hiện vô số ma văn phi đạn. Đang oanh tạc trận địa của chúng ta. Một gã sĩ quan phụ tá mặt không đổi sắc, giọng điệu vững vàng báo cáo với Bối La Nạp. Đả kích như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của Bối La Nạp trước đó. Bởi vậy hắn không có mảy may bối rối. Choang Kiwatui, nét, ma văn xe tăng, ma văn chiến đấu cơ. Nhanh chóng khởi động sách lược ngăn chặn trên không trung. Theo Bối La Nạp phát ra mệnh lệnh như thế. Lại nhìn ước chừng 500 chiếc ma văn chiến đấu cơ bay thẳng đến hướng Lý Tư Giai nội hải ngăn chặn lại phi đạn. Đồng thời trên mặt đất. Ma văn xe tăng ở hướng Lý Tư Giai nội hải cùng đều mở ra hệ thống phòng không. Từng cửa hỏa pháo đối không cùng đều đồng loạt bắn lên hướng bầu trời. Trong nháy mắt hình thành một màng lưới hỏa lực phòng không dày đặc. Chỉ ngắn ngủn 10 phút sau, nguyên vốn bầu trời sùng cao châu sáng sủa, liền cuồn cuộn khói thuốc súng. Khắp mặt đất chiến hỏa tràn ngập. Ma văn tàu ngầm trong Lý Tư Giai nội hải lại tận hết sức lực. Không chút nào giữ lại, ma văn phi đạn trước đó tích góp từng tí một, hết một đợt tiếp theo một đợt, một vòng tiếp theo một vòng, dốc túi phóng ra. Tuy nhiên, mặc dù phát động phản kích như thế, quân đội thượng bang vẫn không có chút dấu hiệu rối loạn. Vẫn như trước phát động công kích cường lực mãnh liệt tới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. So với cao tương chân nghĩa quốc tấn công, trước mắt chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chịu đựng công kích. Tối thiểu phải cao hơn gấp 10 lần. Phía trên chiến tuyến, từng binh sĩ Lạc Đan Luân đã bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Tuy nhiên, đối với binh sĩ Lạc Đan Luân, mặc dù thân thể bị đánh ra mấy lỗ thủng, cũng không có chút yếu thế. Ngược lại ngay khoảnh khắc cuối cùng sắp chết, ánh mắt lại bùng phát ra tia sáng phẫn nộ vì cừu hận mà sinh ra. Dùng hết một chút lực lượng cuối cùng. Từ bên trong phòng tiến nhảy vào hàng ngũ đối phương. Sau đó kích nổ ma văn tự bạo vụng trộm mang theo trên người. Dùng hết sinh mệnh hóa thành một quang đoàn bất khuất ở trong lòng hàng ngũ địch nhân. Một màn như vậy tự nhiên có thể truyền vào trong mắt Tiêu Hoàng. Mà Tiêu Hoàng duy nhất có thể làm. Chính là dùng hết toàn lực. Huy động băng tín ngưỡng trong tay bổ đôi binh sĩ thượng bang xông lên chiến tuyến. Đồng thời sử dụng hàn băng vạn năm, điên cuồng công kích xuống binh sĩ thượng bang công tới phía dưới phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, bất khuất khải chiến ngân che kín thân mình đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm. Băng tín ngưỡng trong tay cũng như thế. Toàn bộ chiến trường rơi vào cảnh thảm thiết xưa nay chưa từng có. Thời gian từ chính ngọ kéo dài tới hoàng hôn, lại từ hoàng hôn kéo tới đêm khuya. Chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã không ngừng liên tục chiến đấu. Cường độ không có yếu bớt chút nào. Tất cả tướng sĩ của Lạc Đan Luân cứ như vậy thề sống chết đứng phía trên chiến tuyến. Thủ hộ gia viên còn lại của mình. Thủ hộ người nhà phía sau mình. Bọn họ không muốn chết. Bởi vì người nhà bọn họ đang đợi bọn họ về nhà ăn cơm. Nhưng bọn họ không e ngại cái chết. bởi vì bọn họ vì chủng tộc của chính mình, vì người nhà của chính mình có thể bình an vô sự. Ban đêm, tiếp theo ma văn quang giống như bầu trời đầy sao, có thể nhìn thấy rành rành. Dưới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã thi thể của binh sĩ Thượng Bang xen lẫn thi thể của binh sĩ Lạc Đan Luân. Đã chồng chất thật cao. Bối La Nạp ở bên trong tiến thủ hào. Nhìn tình hình chiến trận bên trong màn hình. Phỏng chừng thống kê tổn hại. Đã hoặc ít hoặc nhiều bắt đầu đứng ngôi không yên. Binh sĩ Lạc Đan Luân bỏ mình 5 vạn người. Nhưng quân đội Thượng Bang lại tử trận hơn 10 vạn quân. Tổn hại so ra vừa vặn 1 so với 2. Tổn thất như vậy hoặc ít hoặc nhiều có phần hơi lớn. Đồng thời dưới oanh kích của ma văn tàu ngầm Thiên Tế Tinh. Ma văn chiến đấu cơ ước chừng tổn thất 52 chiếc. Theo tổn thất như vậy hoàn toàn có thể trong phạm vi chấp nhận. Nhưng nếu cứ tiêu hao dần như vậy, hậu quả cuối cùng chính là quân đội Lạc Đan Luân và 100 vạn quân Thượng Bang này sẽ đồng quy vu tận. Nhìn phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Binh sĩ Lạc Đan Luân vết thương lớp lớp đầy người làm máu. Nhưng vẫn vô cùng ngoan cường chống cự. Trong ánh mắt tràn ngập bất khuất và sắc bén. Bối La Nạp không kìm được có chút cảm thán. Quân đội này rốt cuộc là dạng gì đây? Dựa theo thiết nghĩ của hắn trước đó. Thượng Bang chân nghĩa quốc đã toàn lực xuất động. Cho dù quân đội Lạc Đan Luân có chống cự cũng duy trì không được bao lâu. Nhiều lắm chỉ mấy tiếng. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy rõ ràng đã 12 tiếng. Quân đội Lạc Đan Luân dường như có một loại tín niệm chống đỡ. Không có chút dấu hiệu sụp đổ. Làm cho người ta có cảm giác cho dù là chỉ còn lại một người cuối cùng. Cũng muốn chết trận ở chiến trường phía trước. Trước kia Bối La Nạp còn không hiểu. Đường đường là Cao Tương chân nghĩa quốc chiếm giữ lãnh thổ lớn như vậy mà lại không đánh lại Thiên Tế Tinh nho nhỏ. Nhưng lúc này Bối La Nạp xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Cũng khó trách đại giáo chủ Hải Đình ra lại cưu thị chủng tộc Lạc Đan Luân này như vậy. Vì chủng tộc này quả thật quá đáng sợ. Nếu không trừ tận gốc, sớm hay muộn sẽ sinh hậu hoạn. Mà thời điểm này, Bối La Nạp cũng biết. Hắn phải làm ra điều chỉnh. Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch ở bên trong áo cách tư thần điện. Thông qua màn hình. Nhìn thấy hình ảnh chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã cứ như vậy chống lại 100 vạn quân đội Thượng Bang. Không mảy may rơi xuống hạ phong. Hai người đều sửng sốt đến ngây người. Chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi phát lạnh. 2 năm trước, bọn họ chỉ cảm thấy quân đội Lạc Đan Luân không chịu nổi một kích. Hiện tại không ngờ lại có thể ngay mặt đọ sức với quân đội Thượng Bang. Tốc độ trưởng thành của quản đội như thế thật sự quá khủng bố. Không kìm được Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch như hóa đá tại đương trường. Sức chiến đấu của Thiên Tế Tinh đã hoàn toàn vượt qua quân đội Cao Tương lên tới 9 tầng mây. Không chỉ là Cao Long Đình, mà ngay cả Trương Thượng Quân trước đó nhận định chắc thắng. Lúc này nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng có chút đứng ngồi không yên. Cách Trương.